Chương 617, Thú ân ái. Ý của ngươi là, để thực lực ta tăng lên là cái kia chuyển rời đến trong thân thể ngươi thần bí tể ấy gù ly ông nơ cao mày nói. Có khả năng rất cao. Lưu Húc gật đầu, ạ gì ạ khởi tử hoàn sinh chuyện này cũng đã đủ quỷ dị, mà của nàng tể ấy gù đồng dạng thần bí, cuối cùng tuy là tìm tòi một phen, thế nhưng cũng không có phát hiện. Ạ gì ạ linh hồn bây giờ còn đang ú minh song tử bên trong coi chừng, nhưng là cùng mẫu thân nàng có tỷ lặt bất đồng chính là, ạ gì ạ linh hồn là ngủ say cha nở dê tha y ngươi năng lực thực sự rất đặc biệt. Lý ông nơ gật đầu, kỳ thực nàng đã sớm đối với Lưu Húc nói qua giúp nàng tiến hóa tể ẩy gù yêu cầu, nhất là ở thua ở ạ gì ạ sau đó, nhưng là của hắn tiến hóa dường như cũng không phải tùy tâm sử dụng, có lúc có thể thành, có lúc không được, có chút có thể thành, có chút hay sao. Lý ông nơ chăm thú vương biến hóa vua sư tư lục bột thiên biến vạn hóa giao nhau chi vĩ cũng không được. Không ngờ tới vậy mà lại ở vào thời điểm này, hoàn thành tiến hóa. Ừm, ta là một cái người đặc biệt. Lưu Húc cười cười, trong lòng tự định giá một cái, hắn cau mày, vẻ mặt cổ quái hỏi, ngươi nói có một cổ lực lượng, dường như cải biến ngươi nguyệt hùng cửa vị trí gân mạch huyết đục, ngươi có thể hay không thử cảm ứng, nhìn có thay đổi gì cái kia một cỗ lực lượng kỳ dị, ngoại trừ có thể tăng tiến thực lực ở ngoài. Lý ông nơ nói nguyệt hùng cửa có chút cải biến, Lưu Húc muốn biết thân thể của hắn đến cùng phát sinh biến hóa gì. Ta thử xem. Lý ông nơ chậm rãi gật đầu, tập trung lực chú ý, cảm ứng nàng nạt sủ kỳ hung miệng biến hóa. Tâm niệm vừa động, tê ẩy gủ chấn động, tản mát ra từng luồng khí tức, chạy qua bụng dưới, dũng mánh vào Lý ông nơ nguyệt hung cửa vị trí, khí tức ở nàng nguyệt hung cửa chuyển động trong chốc lát, khí tức dường như xảy ra biến hóa kỳ diệu, giống như là bị chuyển hóa, đột nhiên trở nên nóng bỏng. Lý ông nơ biến sắc, vội vàng đem những khí tức kia lưu động hướng cánh tay, theo cánh tay gân mạch chảy lòng bàn tay phải. Vây một đoàn tiên hồng sắc hỏa viêm chợt từ Lý ông nơ lòng bàn tay nô ra, hỏa viêm tản ra nóng bỏng nhiệt độ cao, ở Lý ông nơ bàn tay thiếu đốt, hỏa diễm chập chờn bất định, đem hốc cây chiếu sáng dường như sóng lớn mãnh liệt xích sắc ngoài khơi. A Lý ông nơ kinh hô một tiếng, đôi mắt sáng dạng ngời rực rỡ, đột nhiên đứng lên. Sigma diễm Lưu Húc con mắt hơi nheo lại, hắn đã biết rõ Lý ông nơ tiến hóa ra năng lực là cái gì, không ngờ tới dĩ nhiên tiến hóa ra lợi hại như vậy năng lực. Cái này, thật là cái gì? Lý ông nơ nghẹn ngào gào lên một tiếng. Thanh âm hưng phấn run rẩy. Run rẩy, trong tròng mắt thần thái phân chấn, nói năng lộn xộn nói, "Ta, tay của ta làm sao bốc cháy, nhưng là lại không đau không phải nóng, cảm giác thật ấm áp mãi nẹ sớm đã tỉnh." Cũng ngơ ngác nhìn Lý Ông Nơ, gương mặt không thể tưởng tượng nổi nói, "Lý Ông Nơ, ngươi bốc cháy rồi?" Nàng dùng sức xoa xoa con mắt, vẫn cảm thấy khó có thể tin. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mãi nẹ sững sờ hồi lâu, mặc kệ rơi vào kịp thời trạng thái Lý Ông Nơ, mà là nhìn về phía Lưu Húc. "Thử xem ngươi tệ ấy ngủ." Lưu Húc không để ý đến mại nẹ, mà là đối với Lý Ông Nơ nói rằng. Lý Ông Nơ gật đầu, quát lên, chăm thú vương biến hóa vua sư tư dây nịt của nàng có quang hoa lóe lên, Lý Ông Nơ trên đầu dài ra thú thai, hai tay cũng biến thành thú chảo, bén nhọn kia móng tay để người trông đã khiếp sợ. Cùng trước đây phát động tệ ẩy củ thú hóa bất đồng chính là, bây giờ Lý Ông Nơ cả người đều thiêu đốt lấy hỏa diễm. Lý Ông Nơ nhảy đến hốc cây bên ngoài, lớn tiếng hô kêu một tiếng. Ra đi đồng bạn của ta. Trước người của nàng không gian đột nhiên xuất hiện mảng lớn thiêu đốt vết tích, dường như một tờ giấy trắng từ trung gian châm lửa, hỏa thiêu vết tích hướng bốn phía lan tràn, mà một to lớn thân thể cũng từ cái kia thiêu đốt trong không gian dần dần hiện hình. Thân ảnh ấy lúc xuất hiện, mại nẹ biến sắc, nàng cảm nhận được năng lượng cường đại ba động. Đây là chứng kiến cái kia phảng phất từ trong không gian vô căn cứ chui ra ngoài cự đại dã thú, Lưu Húc sắc mặt kinh ngạc, không nhịn được nói. Uy nghiêm khí phách, cả người thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Dường như hoàng kim kim quang sáng chói thu khu, màu đỏ móng vuốt vô cùng sắc bén, theo cái kia năm cái lợi chảo không ngừng ma. Lao, trận trận hỉ ba nạ chung quanh cô phi. Hỏa diễm sư tử vương nhìn cái này tướng mạo khí phách, hầu như có 3 mét cao sư tử, mài nẹ nuốt nuốt nước bọt, lại cũng không nhịn được ở tâm lý kêu một tiếng khóc. Tuy là cái này sư tử thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng lại hết sức có khí thế, theo sự xuất hiện của nó, nhiệt độ chung quanh đột nhiên tăng lên, cũng khiến cho Lưu Húc cùng mài nẹ đều thư thái không ít. Bất quá, đêm hôm khuya khoát, cái này hỏa diễm sư tử vương quá bắt mắt, Lý Ông Nơ chỉ là gọi ra cảm thụ một cái mới đồng bọn lực lượng, sau đó liền giải trừ tệ ẩy ngủ, khôi phục thành thú hóa trước người bình thường răng rớp. Khao y, kỳ thực Lý Ông Nơ thú hóa trước tuyệt không thông thường nói, chỉ là nàng nguyệt hung lúc trước hai luồng, thấy thế nào cũng cùng phổ thông hai chữ không dính dáng. Lý Ông Nơ một lần nữa trở lại hốc cây. Cảm ơn ngươi Lý Ông Nơ chợt ôm lấy Lưu Húc. Vóc người ngạo nhân thú thai nương yêu thương nhung nhớ để Lưu Húc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá Lý Ông Nơ lập tức ý thức được, tất lại còn có mải nẻ ở chỗ này. Lý Ông Nơ đỏ mặt buông lòng ra Lưu Húc, con mắt rõ ràng sáng như tinh thần, khỏe miệng tràn đầy tiêu ý, nhỏ giọng mắng, cuối cùng cũng không có uổng phí chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Hắc hắc Lưu Húc cười khan một tiếng, cũng không đáp lời. Mai nẹ khí hanh hanh trừng mắt hai người, kêu lên, ta còn ở đây, hai người các ngươi không nên hơi một tí liền cho ta tú ân ái có được hay không mai nẹ, ta chỉ là thật cao hứng. Ly ông nơ cười mắng một câu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra mai nẹ vội muốn chết? Ta cũng không biết, ngược lại thực lực tăng lên, hiện tại coi như là ẹ tịt ở trước mặt ta, ta cũng dám cùng nàng đấu một trận. Ly ông nơ lắc đầu, trong tròng mắt sắc mặt vui mừng thủy chung chưa từng thốn. Đi, cười nói, đều là bởi vì hắn lạp ý của ngươi là, ngươi và hắn cái kia một cái dưới, ngươi tệ ẩy gủ tiến hóa, thực lực đột nhiên tăng mạnh, liền ẹ tịt đều có thể đánh gục mái nẹ mặt cười, phải nhiều cổ quái thì có nhiều cổ quái. Ly ông nơ có lòng tin là chuyện tốt, thế nhưng ngươi tin tâm nhộn nhịp hơi quá. Lưu Húc nhưng là cực kỳ tình tưởng hai nàng sự chênh lệch, coi như là Ly ông nơ hiện tại tiến hóa, nhưng là nếu như đối thủ là ẹ tịt lời nói, Ly ông nơ tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội hơn nữa. Mấu chốt nhất là, Lưu Húc biết rõ, ẹ tịt tệ ẩy gủ cũng tiến hóa, người khởi xướng đang là chính bản thân hắn, bất quá cụ thể tình báo còn không phải tin tưởng, e rằng ngay cả ẹ tịt mình cũng còn không biết, bởi vì nàng thực lực mạnh mẽ quá đáng, mà tiến hóa lực quá bạc nhược, quá trình này tương nô làm dài rằng giặc. Thế nhưng một ngày hoàn thành.